Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, mang chạy lệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm sau. Trịnh Nhân đi tới bệnh viện, đối diện thấy được Chu Xuân Dũng đứng ở cửa. Hắn hòa ái dễ thân cận hình dáng, hoàn toàn không nhìn ra có một tia đế đô gan mật tham gia môn học đại khoa trưởng uy nghiêm. Gặp Trịnh Nhân tới, Chu Xuân Dũng vội vàng bước nhanh tới đón. Ông chủ Trịnh, ngài cái này mỗi ngày đều tới được sớm như vậy, thật là khổ cực. Trịnh Nhân khóc cười không được. Chu Xuân Dũng biến thân cái này hình thái, nhìn như cực kỳ quỷ dị. Chữa sao? Khách khí có chút qua. Trịnh Nhân vội vàng khoát tay, rất thành khẩn nói, chủ nhiệm Chu, ngươi cái này quá khách khí. Thường Duyệt lười được nghe đám người này hàn huyên, mặt lạnh nghiêng người mà qua, trực tiếp đi thay quần áo, xem người bệnh đi. Tô Vân thì có nhiều hứng thú nhìn Chu Xuân Dũng. Ông chủ Trịnh, nhà ta nhi tử gần đây đặc biệt nghe lời. Chu Xuân Dũng đi lên không nói chuyện. Trước nhắc tới ngày đó sau khi trở lại Trịnh Nhân dạy bảo hắn chuyện của con. Ngươi cũng chớ nói như vậy. Trịnh Nhân khoát tay lia lịa, nói, dùng mình cho rằng chính xác phương thức đi thay đổi cuộc sống của người khác. Ta cái này, à, nhắc tới xấu hổ, cũng không thể nói như vậy. Chu Xuân Dũng nói, nếu là những chuyện khác mà, cũng được đi, học tập cái gì, ta cũng không quản. Nói khó nghe, ta cái này khuyên can mãi cũng coi là có phe mình thiên địa. Nói đến đây câu thời điểm, Chu Xuân Dũng nhìn quanh Tự Hùng, có một tia đế đô gan mật đại khoa trưởng mùi vị. Bác sư lớn phụ nhỏ, trường trung học phổ thông trực tiếp xuất ngoại đọc Thường Thanh cây mây. Tốt lắm, liền ở lại Ma Tỉnh, bang California các loại trường nổi tiếng. Không tốt trở lại đọc Thanh Bắc, coi như là nhi tử lại không tiền đồ. 4, 50 không điểm, vậy đủ lên Hoa Tây, trở về đi Hiệp Hòa, vẫn là không có vấn đề gì. Trịnh Nhân diễn cảm có chút cứng ngắc, loại người này sinh hoạch định, cùng mình trải qua hoàn toàn không cùng. Ông chủ Trịnh, ngài xem ta nơi này nói đi đâu rồi. Chu Xuân Dũng nói, học tập cái gì? Đó là con cháu tự có con cháu phúc. Làm người, ta cũng không sẽ dùng mình một bộ tiêu chuẩn yêu cầu hắn. Đừng nói nhi tử ta, coi như là thủ hạ đám kia bác sĩ, và ta cũng có một hai sự khác nhau. Thật là nói không nghe à, nói không nghe đánh liền. Tô Vân ở một bên chen miệng, đi chết đánh. Đúng, nói không nghe đánh liền. Đánh không phục bọn họ ta cũng không họ. Chu Xuân Dũng ý thức được mình bị Tô Vân mang đi xuống mương. Eo hơi cúi xuống 5 độ. Nói liên tu, ngày đó nhi tử ta tìm chết mịch hoạt. Nói thế nào cũng không được. Thật là buồn chết ta. Trịnh Nhân im lặng, ta sau chuyện này tỉnh táo lại muốn. Ngày đó hắn nói uống thuốc trừ sâu. Đại khái là giả, trong nhà thuốc trừ sâu là ít một chút. Nhưng phòng vệ sinh ngửi được mùi vị. Đoán chừng là hắn trực tiếp ngã một số. Chủ nhiệm Chu, nhà ngươi ở đâu ra thuốc trừ sâu? Đừng đề ra cái này. Một đề ra ta liền thượng hỏa. Trong thành phố, trẻ vị thành niên mua thuốc trừ sâu. Ngươi nói là có thể mua trên mạng. Chuyện này ta nhất định phải tìm một giải thích. Chu Xuân Dũng cả giận nói. Nói tránh sự mà. Một lát giao ca. Hôm nay còn có chuyện đâu. Phải làm một máy ung thư gan tham gia giải phẫu. Tô Vân cười híp mắt nói. Chu Xuân Dũng nhìn lỗ võ có lực. Thật ra thì lão gian cự hoạt. Nhìn lão gian cự hoạt. Thật ra thì đặc biệt dễ dàng bị mang chạy nghiêng. Ông chủ Trịnh, ngày ngày đó ra tay. Thật là giúp ta chúng ta hai tên bận rộn. Vợ ta cũng nói. Tìm thiên ngài nhất định phải đi nhà chơi một chút. Nàng cho ngài xào mấy cái thức ăn tay cầm. Chu Xuân Dũng eo cúi xuống đi 10 độ. Đồng ý. Trịnh Nhân cười. hắn chủ yếu là sợ ngày đó mình nhiều chuyện mà. Ngược lại chọc Chu Xuân Dũng và hắn tức phụ mất hứng. Chủ nhiệm Chu, nói tránh sự mà, ngài cái này sáng sớm chạy tới, không phải là vì nói cảm ơn đi. Tô Vân liếc Chu Xuân Dũng một mắt, hỏi, đây không phải là ngày hôm qua Lý lão nữ nhi và ta biết một chút tình huống sao? Ta cảm thấy và gọi điện thoại đều nói không hiểu, sáng sớm liền chạy mau đến tìm ngài hỏi tình huống. Chu Xuân Dũng nói, hả? Trịnh Nhân nhìn Chu Xuân Dũng, hỏi cái gì? Ẩn núp hình thay gan ung thư, ngài thật tìm được biện pháp? Chu Xuân Dũng nhỏ giọng hỏi, thanh âm đè cực thấp, xem là gián điệp đang đối với ám hiệu, nhưng nếu là dưới đất gián điệp nói, như thế Đỉnh Đạc đứng ở bệnh khô cửa còn quá gai mắt. Tóm lại, rất là cổ quái, ừ, đúng dịp tìm được một đời nhíp quang học, ta cảm thấy hẳn là có thể được. Trịnh Nhân nói, Chu Xuân Dũng nghe Trịnh Nhân như thế nói, biểu tình trên mặt lập tức nghiêm túc, làm nửa đời ung thư gan tham gia giải phẫu. Hắn làm sao sẽ không biết ẩn núp hình thay gan ung thư khó mà phán đoán di căn vị trí. Nói thí dụ như Lý lão ung thư gan, đích thân hắn cho làm 6 lần tham gia giải phẫu, có thể nói là khỏi rồi. Nhưng sau một thời gian ngắn, alpha fetoprotein không giải thích được, lên cao, lại để cho Chu Xuân Dũng tìm di căn chỗ bị bệnh vị trí. Hắn liền lực có không bắt, không riêng gì hắn, hiện có kỹ thuật dưới điều kiện, toàn thế giới tham gia khoa bác sĩ cũng không làm được. Trịnh Nhân ở tham gia lãnh vực, chiếm được nhất đỉnh cấp, trình độ là những người khác không tưởng tượng nổi. Này, chủ nhiệm Chu, nghĩ gì vậy? Tô Vân cười hỏi, à, còn có thể suy nghĩ gì? Cho giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Ông chủ Trịnh tuổi còn trẻ, nhưng trình độ thật là cao. Chu Xuân Dũng có chút thất thần nói, những lời này có thể muốn so với phía trên tất cả hợp lại còn xuôi tai. Mặc dù lời nói có vấn đề, Tô Vân muốn oán hận hắn, cũng không cần tìm, tùy tiện vê tay sẽ tới. Cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy à? Chủ nhiệm Chu, ý của ngài là nhà ta lão bản là ngài dạy dỗ. Dĩ nhiên, Tô Vân có thể sẽ không ở đây thời điểm oán hận Chu Xuân Dũng. Chu Lương Thần và Chu Xuân Dũng tương đối. Nếu là không có Khổng chủ nhiệm tồn tại, Chu Lương Thần sợ là bây giờ liền tham gia hai khoa chủ nhiệm vị trí cũng phải lo lắng. Tô Vân không ngần ngại chút nào giúp Chu Xuân Dũng làm chết Chu Lương Thần. Xem hắn nha liền không vừa mắt. Chủ nhiệm Chu, ngài nếu là tò mò, Lý lão đồng ý đâm lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết. Ngài hãy cùng tới xem. Trịnh Nhân thuận miệng nói, CT hình ảnh có cái gì dị thường, ta đến lúc đó theo ngài nói. Như thế nào? Ngài xem, cái này ý tốt như vậy. Chu Xuân Dũng xoa xoa tay, nói, ta còn lấy là ngài cái này muốn hỏi một chút cái gì là một đời nhíp quang học đây. Tô Vân cười nói, không ý nghĩa. Chu Xuân Dũng nói, kỹ thuật mới, ta số tuổi này đã không theo kịp, có thể xem mình khốn hoặc mười mấy năm chuyện là giải quyết như thế nào. Cũng đã hài lòng, chủ nhiệm Chu, cũng không thể như thế dễ dàng liền thỏa mãn à. Tô Vân cười híp mắt nói, như thế nào, hôm nay giải phẫu, đi lên giúp xem một chút. Chu Xuân Dũng ánh mắt lập mã lượng. Trịnh Nhân cảm thấy kỳ quái, Tô Vân làm gì vậy đâu? Bất quá hắn cầm nghi ngờ để ở trong lòng, từ chối cho ý kiến. Ông chủ Trịnh, có thể không? Chu Xuân Dũng thử thăm dò, chính là một máy ung thư gan tham gia giải phẫu, thật không có gì đẹp mắt. Trịnh Nhân tùy tiện nói, bất quá ngài phải đi xem, thay quần áo liền đi lên, không việc gì. Nhưng ta trước nói xong rồi, hẳn là lão Liễu lên đài, xem xem là được, Chu Xuân Dũng cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.